Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì gần đây nhất ở đâu? Nhưng ý của Lữ Bố rõ ràng là muốn tìm một thành trì để tấn công. Điều này hoàn toàn trái ngược với ý định của Hoa Hùng là quay về Lạc Dương càng sớm càng tốt. Cứ làm đi. Lữ Bố khẽ nhướng mày. Dưới ánh trăng lờ mờ, đôi mắt ông toát ra sự lạnh lẽo khiến người khác nhìn vào không khỏi rùng mình. Rõ. Dù có ý kiến khác, nhưng giờ đây Hoa Hùng đã thừa nhận rằng Lữ Bố là người chỉ huy tối cao trong đội quân này, nên không tranh cãi thêm, cúi chào rồi rời đi. Lữ Bố thầm hối hận vì đã nương tay với Hồ Chuẩn. Ông đáng ra nên tìm cách tước bỏ binh quyền của hắn ngay khi vào thành cao, nếu vậy đã không đến mức rơi vào tình cảnh hiện tại. Ông cũng không chắc liệu Hổ Lao Quan có thể giữ vững hay không, nhưng điều khiến Lữ Bố lo lắng hơn là liệu Hồ Chuẩn có quay sang Vu Quan cho mình, khiến Đổng Trác gây khó dễ cho vợ con ông hay không. Thực ra, Lữ Bố còn muốn quay lại Lạc Dương hơn cả Hoa Hùng, nhưng với tình trạng hiện tại, ông có thể trở về bằng cách nào? Nếu ông trở về một mình, liệu có ai tin vào lời ông nói không? Vì vậy, dù tình thế khó khăn, dù lòng ông đang nôn nóng trở về, nhưng bề ngoài, Lữ Bố vẫn tỏ ra trầm tĩnh hơn bất cứ ai. Càng gấp gáp, ông càng phải giữ bình tĩnh. Dù lòng nóng như lửa đốt, ông vẫn buộc phải trấn tĩnh. Lữ Bố nhận ra rằng cuộc đời thứ hai mà ông trải nghiệm đã mang lại cho mình nhiều thứ hơn là chỉ thay đổi về thể chất. Nhìn lại trước đây, nếu không có lần trải nghiệm ấy, có lẽ ông đã hoảng loạn và đánh mất thế trận từ lâu, chứ không thể giữ vững tình thế như bây giờ. Tưởng chừng đã rất lâu, nhưng thực ra, con người trước đây của ông vẫn chưa xa lắm. Có người đã nhóm lên một đống lửa và mời Lữ Bố đến sưởi ấm. Lữ Bố suy nghĩ một lúc rồi chấp nhận. Trong ánh lửa bập bùng, những khuôn mặt trẻ trung hiện rõ. Lữ Bố cho người giết vài con ngựa bị thương để làm thức ăn. Dù tiếc, nhưng cho dù thành trì gần nhất không quá xa, họ cũng không thể để binh sĩ đánh trận với cái bụng đói. Không có nồi nấu, có người đã dùng mũ của mình để đun nước và nấu thịt. Mùi thơm tỏa ra ngào ngạt. Đến đêm khuya, ngoài những người được phân công canh gác, hầu hết các binh lính đều đã chia thành nhóm, nằm sát vào nhau để ngủ. Cao Thuận đi nhẹ nhàng đến gần Lữ Bố và thì thầm, "Đại tướng quân, hiện tại quân ta còn 873 người, trong đó có 521 kỵ binh và 352 binh sĩ Bắc quân. Việc phải liên tục xông vào và phá vây, bỏ lại những người bị thương dọc đường là điều không thể tránh khỏi. Sau một ngày vất vả, có người bỏ trốn cũng là điều dễ hiểu. Từ 3.000 quân ban đầu, giờ chỉ còn lại ngần ấy." Điều khiến Lữ Bố ngạc nhiên là sự kiên cường của các binh sĩ Bắc quân. Kể từ khi cứu được Bắc quân khỏi đám loạn quân, số lượng binh sĩ của họ đã giảm hơn một nửa, nhưng dọc đường, số người Bắc quân bỏ trốn lại ít hơn Tây Lương quân. "Ngày mai ta sẽ tìm cách chiếm một thành trì để làm chỗ ở tạm thời, rồi tính toán đường đi tiếp theo." Lữ Bố đưa cho Cao Thuận một miếng thịt ngựa và nói, "Việc đánh chiếm thành, lại phải nhờ ngươi ra tay." "Mạc tướng tuân lệnh." Cao Thuận không từ chối, nhận lấy miếng thịt ngựa, cắn mạnh một miếng rồi ngồi xuống cạnh Lữ Bố. "Ăn xong, ông khép mắt lại, dưỡng sức để chuẩn bị cho trận chiến ngày mai." Chương 50, chiêu dụ. Sáng sớm, Lữ Bố bị đánh thức bởi tiếng bước chân. Theo bản năng, ông vươn tay chạm vào cây phương thiên hỏa kích bên cạnh, rồi ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hoa Hùng đang tiến lại gần. Bên bờ suối, binh sĩ nằm chen chúc nhau, một số đã nằm bất động, không bao giờ đứng dậy được nữa. Số lượng binh sĩ mà Cao Thuận báo cáo tối qua, hôm nay chắc chắn đã giảm sút. "Đại tướng quân, đã thăm dò được rồi. Cách đây 10 dặm về phía đông là thành Tuấn Nghi, còn cách 40 dặm về phía tây là Trung Mâu." Hoa Hùng vừa nói vừa vẽ sơ đồ trên mặt đất. "Tuấn Nghi, Trung Mâu." Lữ Bố lẩm bẩm, có nghe qua về Trung Mâu, nhưng Tuấn Nghi là một nơi thế nào? "Thành Tuấn Nghi có quân đội trấn giữ không?" Lữ Bố hỏi tiếp. "Không phải tất cả các thành trì đều có quân đội đóng quân. Thông thường, chỉ những nơi có vị trí chiến lược mới có quân trấn thủ. Thành phố như Lạc Dương là ngoại lệ. Những nơi như Củng, Bình đều không có quân đội đóng, ngay cả trong thời chiến. Ở những thành như vậy, dễ tấn công nhưng cũng không có nhiều lương thực dự trữ. Khoảng cách từ đây đến Hổ Lao Quan là bao xa?" Lữ Bố đứng dậy, gắn cây phương thiên hỏa kích lên lưng ngựa. cây thương bát xà thì được buộc lên lưng một con ngựa khác. Không dưới 200 dặm. Hoa Hùng cúi người đáp. 200 dặm. Lữ Bố nghe vậy, ngạc nhiên nhìn Cao Thuận. Ông không biết chính xác họ đã đi được bao xa sau một ngày chiến đấu và chạy trốn, nhưng ngay cả bản thân ông cũng cảm thấy kiệt sức dù đã cưỡi ngựa. Những binh sĩ Bắc quân phải chạy bộ sau nhiều trận giao tranh mà vẫn có thể đi xa như vậy khiến Lữ Bố kinh ngạc. Chính xác. Cao Thuận không hiểu tại sao Lữ Bố lại ngạc nhiên đến thế, chỉ cúi đầu xác nhận. Nếu giờ quay lại Hổ Lao Quan, Hồ Chuẩn chắc chắn không mở cửa cho chúng ta. Thành Tuấn nghi nhỏ, nhưng có lẽ cũng không có nhiều lương thực. Lữ Bố suy nghĩ rồi quay sang Hoa Hùng. Thuộc hạ có mặt. Hoa Hùng đứng nghiêm, chắp tay. Ngươi dẫn theo kỵ binh, thử xem có thể xông thẳng vào thành không. Nếu chiếm được thành, lập tức chia quân phong tỏa bốn cổng. Hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở Tuấn Nghi. Lữ Bố nhìn Hoa Hùng nói. Nếu thành nhỏ, có thể không cần phải tấn công mạnh. Tình trạng của binh lính hiện tại không thể chịu được một trận chiến lớn. Ngay cả Lữ Bố, khi tỉnh dậy sáng nay, cũng cảm thấy đau nhức khắp người. Sau một ngày chiến đấu căng thẳng, tối qua phải nghỉ ngơi qua loa trong núi rừng hoang vu, đến sáng nay đã có vài binh sĩ không thể đứng dậy nổi nữa và đành phải chôn tạm họ trong núi sâu. Rõ. Hoa Hùng gật đầu và nhanh chóng đi tập hợp binh mã. Nhớ kỹ, sau khi chiếm thành, hãy bảo binh lính tìm lương thực từ các nhà giàu. Nếu không cho, cứ cướp lấy. Đừng động đến nhà dân thường. Lữ Bố dặn dò theo sau Hoa Hùng. Ông đã từng là thường dân, biết rằng người dân thường giữ chút lương thực chỉ để sống qua ngày. Nếu cướp đi, họ sẽ liều mạng chống lại, điều đó không đáng. Tốt nhất là ngay từ đầu nên nhắm vào nhà giàu. Hoa Hùng đáp lời, nhanh chóng dẫn quân đi. Lữ Bố không ngồi không. Ông bảo Cao Thuận tập hợp binh lính. Giờ đây, ông có thể khẳng định chắc chắn rằng binh lính Bắc quân đều là tinh nhuệ. Trước kia có thể chưa được như vậy, nhưng sau trận chiến ngày hôm qua, họ đã chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu này. Lữ Bố quyết định không giao những người này đi. Sau chuyện của Hồ Chuẩn, Lữ Bố nhận ra rằng nếu muốn có quyền lực, ông phải tự mình tranh đoạt. Sau trận chiến này, Lữ Bố cảm thấy mình đã có đủ tư cách để mở phủ và lập cơ quan giống như Đổng Việt và Ngưu Phụ. Đây cũng là lý do ông giữ Cao Thuận ở lại. Dù ông và Hoa Hùng hợp tác tốt, nhưng Hoa Hùng vẫn là người của Tây Lương. Lữ Bố cần nâng tầm mình lên, để khi yêu cầu Đổng Trác cho phép mình thu nhận binh lính làm thuộc hạ, sẽ có thể lấy Cao Thuận và Bắc quân làm nền tảng. Thôi Tu, sau khi mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa, Lữ Bố gọi Cao Thuận đến. Đại tướng quân có lệnh gì? Cao Thuận cúi chào khi đến bên cạnh Lữ Bố. Không hẳn là lệnh. Lữ Bố vừa đi vừa nói với Cao Thuận, nếu lần này chúng ta trở về an toàn, nhất định sẽ được phong thưởng. Ta sẽ xin triều đình cho ngươi về dưới trướng ta. Ngươi có đồng ý không? Cao Thuận, dù là người cứng nhắc, nhưng không hề ngốc. Ông hiểu rằng lời này của Lữ Bố khác hoàn toàn với việc trước đây Lữ Bố cầm phù tiết đến tiếp quản binh lính. Nếu đồng ý, từ nay Cao Thuận sẽ là người của Lữ Bố, giống như trong quân Tây Lương, Hoa Hùng trước đây là thuộc hạ của Hồ Chuẩn. Chỉ vì Hồ Chuẩn ganh ghét tài năng mà luôn đè nén Hoa Hùng, nếu không trong trận xuất quân lần này, Hồ Chuẩn đã có thể điều động binh lính của Hoa Hùng. Với Lữ Bố cũng tương tự. Sau này, nếu có lệnh điều động, Cao Thuận sẽ phải nghe lệnh Lữ Bố trước tiên, sau đó mới là triều đình. Điều này đồng nghĩa với việc cấp bậc của ông sẽ giảm một bậc, nhưng đổi lại, ông có Lữ Bố làm chỗ dựa, không phải lo chuyện đói khát hay bị bỏ rơi. Dù trên danh nghĩa thuộc về triều đình, nhưng trong cuộc tranh giành quyền lực, chẳng ai thèm để ý đến một người không có thế lực. Thực ra, điều này không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Sau chuyện vừa qua, không chỉ ông, mà cả Hoa Hùng cũng đã in đậm dấu ấn của Lữ Bố trong lòng. Cao Thuận chỉ suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu nói, Mạc tướng nguyện theo đại tướng quân. Dù mới ở cạnh nhau vài ngày, nhưng Lữ Bố đã chứng tỏ mình không chỉ là một tướng tài giỏi mà còn rất điềm tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm, luôn bình tĩnh dù rơi vào tình thế khó khăn. Tuy tính tình cứng rắn, nhưng Lữ Bố cũng không phải là một vị chủ tướng tồi. Quan trọng nhất, Lữ Bố luôn bảo vệ thuộc hạ của mình, điều này rất quan trọng trong quân đội. Đi theo một vị tướng như vậy, thường sẽ không phải chịu thiệt. Lữ Bố mỉm cười, đây là lần đầu tiên ông chủ động chiêu mộ người. Trước đây, những người như Hầu Thành, Tống Hiến, Viên Hồng, Thành Liêm, thậm chí cả Trương Liêu đều dần dần tụ họp dưới trướng ông qua những trận chiến. Ngay cả khi ông trở thành chủ bạ, họ vẫn sẵn sàng nghe lệnh ông trên chiến trường. Lần này, việc chủ động chiêu mộ Cao Thuận là do ông đã nhận thấy tài năng của Cao Thuận qua những gì ông thể hiện trong vài ngày qua. Đội quân Bắc quân tinh nhuệ này, dù chỉ còn hơn 300 người, đã chứng tỏ bản lĩnh của họ. Trong trận chiến khốc liệt vừa qua, Cao Thuận và binh sĩ Bắc quân đã chứng minh được khả năng của mình. Đây là một đội quân tinh nhuệ, dù chỉ còn hơn 300 người, nhưng dựa trên nền tảng này, Lữ Bố tin rằng ông có thể xây dựng một đội quân còn mạnh mẽ hơn cả Bắc quân hiện tại. Và vị tướng phù hợp nhất để lãnh đạo đội quân này, không ai khác ngoài Cao Thuận. Ngay cả Lữ Bố cũng không thể thay thế được. Mục tiêu đã đạt được. Dù hiện tại họ vẫn còn trong tình thế nguy hiểm, nhưng Lữ Bố cảm thấy tâm trạng rất tốt. Ông cưỡi ngựa, phóng mắt nhìn ra khung cảnh khác lạ so với phương Bắc, bất chợt ông muốn ngửa mặt lên trời và hét lớn. Tiếng hổ gầm từ trong rừng vang lên, cắt ngang dòng cảm xúc phấn khích của Lữ Bố. Chương 51, Điển Vi. Tiếng hổ gầm phát ra từ phía bờ sông. Một số binh sĩ, dù đã trải qua trận chiến khốc liệt ngày hôm qua mà không hề nao núng, nhưng lúc này lại hoảng sợ. Khi Lữ Bố đến, khu vực bên bờ sông đã vắng bóng người, chỉ còn lại vài xác chết của những binh sĩ không tỉnh dậy nổi sau giấc ngủ đêm qua. Đối với đa số người, cả đời chưa chắc đã được thấy hổ, và Lữ Bố cũng vậy. Ông sinh ra nơi biên giới, nơi ông từng nhìn thấy nhiều sói, nhưng lần đầu tiên ông gặp một con hổ. Có thể do Lữ Bố võ nghệ cao cường hoặc do đã trải qua nhiều mối nguy hiểm trong đời, nên khi nhìn thấy con hổ này, ông không cảm thấy quá sợ hãi. Nó trông cũng uy nghiêm, nhưng Lữ Bố lại nghĩ đến việc liệu thịt hổ có bổ dưỡng như lời đồn hay không. Gào con hổ có vài vết thương rõ ràng trên thân thể, có lẽ trước đó đã bị ai đó chém. Giờ đây, khi thấy Lữ Bố tiến lại gần, nó theo bản năng há miệng gầm lên đầy uy hiếp. Đại tướng quân cẩn thận. Một binh sĩ Bắc quân, có lẽ đã từng thấy hổ trước đây, lên tiếng nhắc nhở, hổ bị thương sẽ hung hãn hơn. Lữ Bố đương nhiên hiểu điều này, giống như sói ở biên giới, khi bị thương càng trở nên nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, ông không cảm thấy quá bị đe dọa bởi con hổ này. Sau một đêm chỉ ăn chút thịt ngựa, khi nhìn thấy con hổ to lớn này, suy nghĩ đầu tiên của Lữ Bố là liệu nên đem nó đi nướng hay luộc để ăn. Dù sao, Lữ Bố cũng cảm thấy tò mò về loài mãnh thú này. Người ta nói hổ rất hung dữ, nhưng thực tế, đây là lần đầu tiên ông đối diện với một con. Vết thương của con hổ vẫn đang rỉ máu, không phải do va chạm với loài thú khác mà rõ ràng là do con người gây ra. Vì vậy, Lữ Bố có phần hoài nghi về truyền thuyết rằng hổ rất đáng sợ. Nếu người khác có thể làm nó bị thương, thì nó cũng không thể gây nguy hiểm cho ông. Dù sao, thân hình con hổ này thật sự khá ấn tượng. Con hổ thì lại cảnh giác nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mặt, không rõ nó là ai, cũng không dám động đậy. Nó thi thoảng há miệng đe dọa, hy vọng có thể khiến Lữ Bố lùi bước. Lát nữa mang con hổ này vào thành Tuấn Nghi, rồi chúng ta nấu nó lên mà ăn, thế nào? Lữ Bố quay lại nhìn Cao Thuận đang theo sau. Đại tướng quân cẩn thận. Ngay khi Lữ Bố quay đầu, con hổ bỗng nhiên hạ thấp mình rồi nhảy vọt lên, lao thẳng về phía Lữ Bố. Các binh sĩ xung quanh giật mình hô lớn cảnh báo, một số người lập tức chạy đến trợ giúp. Tuy nhiên, ngay lúc đó, phương thiên hỏa kích trong tay Lữ Bố đã kịp vung lên. Trong khoảnh khắc binh sĩ cất lời cảnh báo, đầu mũi kích lạnh lẽo đã cắm sâu vào miệng con hổ. Chỉ bằng một cú đẩy nhẹ, Lữ Bố đã kết liễu sinh mạng của con mãnh hổ. Con hổ có thân hình to lớn và sức mạnh đáng kể, nhưng so với loài sói ở biên giới, nó thiếu đi sự gian trá và xảo quyệt. Nếu đó là một con sói, cú quay đầu vừa rồi của Lữ Bố có thể không đánh lừa được nó, nhưng con hổ lại ngây thơ mà lao thẳng vào. Phía bên Hoa Hùng đã phát ra tín hiệu. Lữ Bố ra lệnh cho binh sĩ thu dọn xác con hổ và chuẩn bị đưa nó về thành Tuấn Nghi để làm món ăn bồi bổ sau một ngày chiến đấu mệt nhọc. Bỗng nhiên, một tiếng vút xé gió vang lên. Lữ Bố cảm nhận được sự khác lạ và quay lại nhìn, chỉ thấy một cây thiết kích bay từ phía bên kia bờ sông tới, cắm thẳng vào xác con hổ. Ai đó? Các binh sĩ đang chuẩn bị thu dọn xác hổ lập tức rút vũ khí ra, nhìn chằm chằm về phía rừng rậm bên bờ sông. Từ trong rừng, một bóng dáng cao lớn như một ngọn tháp bước ra, mang theo một luồng sát khí nặng nề. Khí thế của hắn thậm chí còn dữ dội hơn cả con hổ vừa rồi. Khi hắn đến gần, hình dáng rõ ràng hơn, tóc tai bù xù, hai bên tóc mai dựng ngược như gai, lông mày rậm, đôi mắt sắc bén và lạnh lùng, toát ra vẻ ngang ngược. Hắn có thân hình vạm vỡ, chỉ mặc một bộ đồ chiến ngắn trong thời tiết này, làn da ngăm đen để lộ những cơ bắp cuồn cuộn. Cũng giống như Lữ Bố, người này trông không dễ bắt nạt chút nào. Lữ Bố xoa bờm ngựa xích thố, không vội lên ngựa, mà hứng thú quan sát người đàn ông lạ mặt. Trực giác mách bảo ông rằng đây là một đối thủ không tồi. Chư vị quân gia, con hổ này do ta đuổi theo đến đây. Người đàn ông không trả lời thẳng, chỉ đơn giản chắp tay chào, giọng nói trầm thấp, khiến người nghe có chút ù tai. Lữ Bố chợt nhớ đến người đàn ông mặt đen trong đội Bạch Mã Nghĩa Tòng mà ông đã giao chiến tại Hổ Lao Quan. Ánh mắt Lữ Bố rơi xuống cây thiết kích đang cắm vào xác con hổ. Trước đó, ông đã nhận ra những vết thương trên thân con hổ, giờ thì rõ ràng, chúng là do thiết kích gây ra. Con hổ này bị người đàn ông trước mặt truy đuổi đến đây. Tài giỏi lắm. Lữ Bố tiến tới, rút cây thiết kích ra khỏi xác hổ. Đây là một cây kích một tay, trọng lượng không hề nhẹ. Lữ Bố nhìn người đàn ông trước mặt và hỏi, với tài nghệ thế này, ngươi không nên chỉ ở nơi rừng núi săn hổ, liệu có muốn theo ta vào quân ngũ không? Lữ Bố hiếm khi nở nụ cười, nhưng lần này, ông tỏ ra rất hài lòng. Ông ít khi cười, vì trên đời này không có nhiều điều đáng khiến ông cười. Nhưng hôm nay, gặp được một dũng sĩ như vậy, Lữ Bố rất vui. Nếu là kẻ địch, đây sẽ là một đối thủ tuyệt vời, còn nếu người này chịu theo mình, chắc chắn sẽ là một trợ thủ đắc lực. Người đàn ông không trả lời ngay, nhìn xác con hổ rồi ngẩng đầu lên hỏi, ngươi giết nó à? Đúng vậy. Lữ Bố gật đầu. Ông không thích giả vờ khiêm tốn, và trong trường hợp này cũng không cần phải thế. Đại tướng quân cũng giỏi lắm. Người đàn ông nhíu mày suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, danh tánh của ngài là gì? Lữ Bố, ngươi có từng nghe qua chưa? Lữ Bố hỏi. Danh tiếng của đại tướng quân lẫy lừng khắp thiên hạ, đương nhiên ta đã nghe. Người đàn ông gật đầu, rồi hỏi tiếp, nhưng tại sao đại tướng quân lại ở đây? Lữ Bố giờ đã có danh tiếng, dù tốt hay xấu. Tuy nhiên, việc một tướng lĩnh của Đổng Trác xuất hiện ở đây dường như không hợp lý lắm. Hôm qua ta giao chiến với liên quân cả ngày, đến đây thì lạc đường, giờ đang định hỏi thăm đường đi. Cao Thuận đứng bên cạnh thay mặt Lữ Bố trả lời. Giả như ta đi theo đại tướng quân, sẽ được phong chức gì? Người đàn ông không để ý đến Cao Thuận, nhìn Lữ Bố hỏi. Cao Thuận vừa nói dối, nơi này đã nằm sâu trong lãnh thổ của liên quân, Lữ Bố xuất hiện ở đây chắc chắn không phải vì lạc đường đơn giản như vậy. Tuy nhiên, giàu sang chỉ đến khi liều lĩnh, trong thời loạn lạc, người có sức mạnh tự nhiên muốn lập công danh. Giờ Lữ Bố đang trong cảnh khó khăn, nếu theo ông ta lúc này, có lẽ sau này sẽ có cơ hội lớn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là phải cùng Lữ Bố trở về được Lạc Dương. Còn về chuyện nghe danh mà lập tức cúi đầu phục tùng, điều đó hiếm khi xảy ra. Lần đầu gặp nhau, ai cũng chưa rõ đối phương là người thế nào. Nói đến cảm tình thì thật nực cười. Điển Vi thực sự muốn lập công, hơn nữa, ông ta còn mang theo án mạng, đã giết một danh sĩ, nên chẳng bận tâm đến việc danh tiếng của Lữ Bố ra sao. Sau này, nếu Lữ Bố xứng đáng để ông ta phục tùng, thì Điển Vi sẽ theo, còn nếu không, thì sẽ tìm cách rời đi. Hiện tại, ta là Trung Lang tướng, ta có thể quyết định phong cho ngươi chức quân hầu. Nếu ngươi lập được công lao, khi về Lạc Dương, ta sẽ trình tấu lên triều đình ban thưởng cho ngươi. Lữ Bố nói ngay. Thực tế, Lữ Bố có thể phong chức cao hơn, nhưng ông chưa rõ Điển Vi có xứng đáng không, nên chỉ phong quân hầu. Nếu ngay từ đầu đã phong chức cao nhất, sau này sẽ chẳng còn gì để phong nữa. Dù Lữ Bố không giỏi trong việc quản lý, nhưng trong cuộc sống mô phỏng trước kia, ông đã từng làm tướng ở biên giới, nên ít nhiều cũng biết cách quản trị thuộc hạ. Được, ta nguyện theo đại tướng quân. Điển Vi lập tức đồng ý, đừng nghĩ chức quân hầu nhỏ bé, nhưng trong thời loạn, chức này tương đương với một huyện úy, đã là chức quan khá lớn. Lữ Bố lên ngựa, giao Điển Vi cho Cao Thuận quản lý. Sau đó, ông ra lệnh cho binh lính thu dọn xác hổ rồi cùng hướng về thành Tuấn Nghi. Chương 52, tạm ổn. Khi Lữ Bố dẫn bắt quân đến thành Tuấn Nghi, sự kháng cự trong thành đã bị Hoa Hùng đàn áp. Dù chỉ là một huyện nhỏ, quân Tây Lương khi vào thành không hề tàn sát bừa bãi. Trong thời loạn lạc như thế này, với dân thường, ai trung ai gian cũng không còn quan trọng, miễn là họ có thể sống sót. Việc khơi dậy sự phản kháng trong dân chúng không phải là điều dễ dàng. Lữ Bố chủ yếu nhắm vào việc trấn áp các sĩ phu trong thành, bởi họ là những người nắm giữ quyền lực và tài nguyên thực sự. Nếu muốn có lương thực, Lữ Bố chỉ có thể hỏi họ. Việc thương lượng thường không dễ dàng, vì vậy ông quyết định chọn cách tiếp cận thẳng thắn, đưa lương thực ra, ta sẽ không làm khó dễ. Những người này cũng không phải kẻ ngốc. Đối mặt với sự xuất hiện của quân Tây Lương, giữ được mạng sống đã là một điều may mắn. Sau khi thử phản kháng và bị Hoa Hùng đàn áp, các sĩ phu Tuấn Nghi lập tức thu mình lại trong nhà và cử người đến gặp Lữ Bố để đàm phán, sẵn sàng đổi lương thực lấy mạng sống. Khi Lữ Bố đến, ông hài lòng với kết quả này. Binh sĩ đã mệt mỏi, số lượng cũng giảm sút, mà trên đường trở về Lạc Dương, một người chết là một mất mát lớn. Nếu có thể tránh được giao tranh và vẫn có được lương thực, đó là điều tốt nhất. Một huyện nhỏ bé như vậy mà có thể gom góp được ngần này lương thực sao? Hoa Hùng kinh ngạc nhìn những xe lương thực được kéo ra. Trung Nguyên quả thật giàu có, nếu đổi lại ở Tây Lương, một quận chưa chắc đã gom góp nổi ngần này lương thực. Bảo binh sĩ hôm nay ăn no, dùng lương thực để đổi lấy thịt lợn và cừu, sau đó mang theo lương thực khô đủ dùng trong 3 ngày. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ xuất phát. Lữ Bố không bình luận gì thêm, đây cũng là lý do ông không làm khó dân thường. Trong một thành phố nhỏ, lượng lương thực mà dân thường có thể sở hữu không thể so sánh với các nhà giàu. Rõ. Hoa Hùng đáp lời và tiếp tục giám sát việc giao lương thực. Đại tướng quân, đây là bản đồ khu vực này. Cao Thuận tìm thấy một tấm bản đồ trong nhà của một sĩ phu và mang đến cho Lữ Bố. Hôm qua, họ đã kiệt sức vì phải chạy trốn và bị truy đuổi suốt cả ngày, gần như đã đi được 200 dặm. Giờ đây, để quay trở lại, cần phải có kế hoạch cụ thể. Lữ Bố cầm bản đồ và cẩn thận quan sát. Tuấn Nghi thuộc địa phận Trần Lưu, nhưng nằm ở vùng biên giới của Trần Lưu. Đi về phía tây 50 dặm sẽ đến Trung Mâu, nơi này nằm trong phạm vi kiểm soát của Liên quân. Lữ Bố đã chọn Tuấn Nghi thay vì Trung Mâu vì lo sợ đụng phải quân chủ lực của Liên quân. Binh lính của ông đã kiệt sức, nếu gặp phải một thành trì được bảo vệ bởi quân chủ lực của Liên quân, không chắc họ có thể đánh bại được. Ngày hôm qua, quân của Lữ Bố đã đến giới hạn chịu đựng, và họ cần một nơi trú ẩn tạm thời. Tuấn Nghi là lựa chọn thích hợp hơn so với Trung Mâu. Giờ đây, khi Tuấn Nghi đã dễ dàng bị chiếm đóng, Lữ Bố có thêm thời gian để suy nghĩ. Bước tiếp theo phải làm gì? Quay lại Lạc Dương là điều chắc chắn, nhưng làm thế nào để quay lại? Quãng đường khoảng 200 dặm, nhưng Hổ Lao Quan, dù có thất thủ hay không, rõ ràng không còn là một lối đi an toàn. Giờ muốn quay về Lạc Dương, chúng ta có 2 con đường để lựa chọn. Lữ Bố gọi Hoa Hùng đến. Trong quân đội lúc này, chỉ có Cao Thuận và Hoa Hùng là người ông có thể bàn bạc. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của mọi người, không thể bỏ qua Hoa Hùng. Lữ Bố chỉ vào bản đồ và nói, một là đi qua Phong Khâu, vượt sông để vào Hà Nội, rồi từ Hà Nội đến Mạnh Tân, đi Mạnh Tân là đến Lạc Dương, chỉ mất nửa ngày. Hai là đi vòng qua Liên Quân, qua Khai Phong, Viện Lăng, vào dãy núi Tung Sơn. Tại đó có các cửa ải như Huyền Môn Quan, Huyền Nguyên Quan, Đại Cốc Quan và Ỷ Khuyết Quan để vào Hà Lạc. Các ngươi nghĩ nên đi con đường nào? Đi qua Hà Nội sẽ gần hơn, hầu như là một đường thẳng. Nếu thuận lợi, chỉ mất 2 ngày để đến Lạc Dương. Còn nếu đi đường vòng qua Tung Sơn, sẽ phải đi một vòng lớn, nhanh nhất cũng mất 4 đến 5 ngày, và đó là trong trường hợp Liên quân không cử binh chặn đường. Thuộc hạ nghĩ rằng nên đi qua Khai Phong. Cao Thuận trầm ngâm đáp, thứ nhất, hiện nay sông đã tan băng, vượt sông sẽ rất khó khăn. Thứ hai, Hà Nội năm ngoái đã bị Thái Sư chiếm đóng, Liên quân chắc chắn sẽ đề phòng. Ngoài ra, dọc đường có nhiều nơi Liên quân đóng quân. Ngược lại, đi qua Tung Sơn, dù đường xa nhưng Liên quân ít đề phòng. Hiện tại, quân chủ lực của Liên quân đang tập trung tại Huỳnh Dương và Hổ Lao Quan. Nếu có phát hiện ra động tĩnh của chúng ta, quân ta ít người và chủ yếu là kỵ binh, rất dễ dàng thoát thân. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Liên quân, việc có ít quân trở thành lợi thế của Lữ Bố. Họ có thể di chuyển nhanh và khó bị phát hiện. Liên quân muốn bắt họ thì phải điều động một lực lượng lớn để bao vây, nếu không, sẽ rất khó để tạo ra mối đe dọa đáng kể. Ngược lại, nếu đi qua Hà Nội, họ có thể gây sự chú ý của quân chủ lực Liên quân và dễ bị bao vây. Lữ Bố gật đầu, suy nghĩ của Cao Thuận cũng trùng với suy nghĩ của ông. Sau đó, ông quay sang nhìn Hoa Hùng. Hoa Hùng ngớ người nhìn Lữ Bố, sau đó hiểu ra và nói, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều, Nếu đi con đường này, lương thực mang theo chỉ đủ dùng trong 3 ngày, e rằng không đủ. Trên đường đi đầy rẫy các thành trì, cứ đến nhà các phú hộ mà mượn thêm lương thực. Lữ Bố không mấy lo lắng. Đừng nói là thành trì, chỉ cần chiếm được một tòa lâu đài của một phú hộ giàu có, cũng đủ để cung cấp lương thực cho quân lính trong vài ngày. Đại tướng quân nói rất có lý. Hoa Hùng suy nghĩ rồi cũng đồng ý, ở vùng Trung Nguyên giàu có này, nếu họ còn bị chết đói trong tay thì cũng chẳng còn gì để nói. Tại Lạc Dương, Lý Túc đã trở về và báo cáo với Đổng Trác về việc Hồ Chuẩn hại chết Lữ Bố và Hoa Hùng. Hồ Chuẩn làm hỏng việc, làm ta mất một tướng tài. Đổng Trác nghe Lý Túc kể lại mọi chuyện về trận chiến ở Hổ Lao Quan, nổi giận đập mạnh bàn, hét lớn, người đâu, lập tức ra lệnh cho Từ Vinh đến thành cao bắt Hồ Chuẩn. Nếu hắn dám chống cự, giết tại chỗ. Lệnh cho Từ Vinh tiếp quản thành cao và phải giữ cho được. Đổng Trác không còn tin tưởng Hồ Chuẩn có thể giữ được thành cao. Ông cũng từng bước lên từ tầng lớp thấp, nên hiểu rõ rằng nếu một tướng lĩnh hại chết chủ tướng của mình, thì không có lý gì binh sĩ lại đồng lòng với hắn. Ban đầu, Đổng Trác muốn trước khi rút lui, sẽ đánh bại liên quân một trận, để họ hiểu rằng ông không rút lui về Quan Trung vì sợ hãi. Ai ngờ, trước khi quân chủ lực xuất phát, một viên tướng mà ông rất khó khăn mới thu nạp được đã bị Hồ Chuẩn hại chết. Dù Hồ Chuẩn là quân thân tín của Tây Lương, Đổng Trác lúc này hối hận vì đã để hắn làm. Tại Lạc Dương, Lý Túc đã trở về và báo cáo với Đổng Trác về việc Hồ Chuẩn hại chết Lữ Bố và Hoa Hùng. Hồ Chuẩn làm hỏng việc, làm ta mất một tướng tài. Đổng Trác nghe Lý Túc kể lại mọi chuyện về trận chiến ở Hổ Lao Quan, nổi giận đập mạnh bàn, hét lớn, người đâu, lập tức ra lệnh cho Từ Vinh đến thành cao bắt Hồ Chuẩn. Nếu hắn dám chống cự, giết tại chỗ. Lệnh cho Từ Vinh tiếp quản thành cao và phải giữ cho được. Đổng Trác không còn tin tưởng Hồ Chuẩn có thể giữ được thành cao. Ông cũng từng bước lên từ tầng lớp thấp, nên hiểu rõ rằng nếu một tướng lĩnh hại chết chủ tướng của mình, thì không có lý gì binh sĩ lại đồng lòng với hắn. Ban đầu, Đổng Trác muốn trước khi rút lui, sẽ đánh bại liên quân một trận, để họ hiểu rằng ông không rút lui về Quan Trung vì sợ hãi. Ai ngờ, trước khi quân chủ lực xuất phát, một viên tướng mà ông rất khó khăn mới thu nạp được đã bị Hồ Chuẩn hại chết. Dù Hồ Chuẩn là quân thân tín của Tây Lương, Đổng Trác lúc này hối hận vì đã để hắn làm phó tướng cho Lữ Bố. Ban đầu, ông chỉ muốn dùng Hồ Chuẩn để kiềm chế Lữ Bố, bởi lòng trung thành của Lữ Bố còn chưa rõ ràng. Nhưng Đổng Trác không hề có ý muốn hại Lữ Bố. Nếu vậy, ông đã không mất công lớn để chiêu mộ Lữ Bố từ ban đầu. Hồ Chuẩn có thể không giỏi đánh trận, nhưng lại rất giỏi trong việc hại người của mình. Nếu lúc này Hồ Chuẩn ở đây, Đổng Trác chắc chắn sẽ chém hắn ngay lập tức để nguôi cơn giận. Nhưng trước khi Từ Vinh kịp điểm binh ra khỏi thành, tin tức Hổ Lao Quan thất thủ đã truyền về Lạc Dương. Vô dụng. Đổng Trác tức giận thét lớn, lệnh cho Từ Vinh tiếp tục ra khỏi thành, lần này ta sẽ đích thân chỉ huy quân đội, đánh một trận sống mái với liên quân. Chương 53, lòng người ly tán. Chư vị công hầu, Đổng Trác hiện đang đóng quân sau Quan Ải, thời cơ này chính là lúc phát binh tiêu diệt nghịch tặc. Cớ sao lại dừng bước mà không tiến lên? Tại thành cao, Tào Tháo cùng Công Tôn Toản bước vào trướng của các chư hầu, nhìn cảnh mọi người đang uống rượu và vui đùa, lông mày của ông khẽ nhíu lại. Hai ngày trước, sau khi Công Tôn Toản chiếm được thành cao, liên quân đã đóng quân tại đây. Sau đó, họ giao chiến với Từ Vinh một trận lớn, kết quả không ngoài dự đoán, họ thất bại. Quân đội hỗn tạp của liên quân khó lòng địch lại quân Tây Lương đã dạn dày kinh nghiệm chiến trường. Hơn nữa, khả năng cầm quân của Từ Vinh rất tài tình, điều mà liên quân cũng đã thấu hiểu. Ngay cả Tào Tháo cũng phải thừa nhận rằng sự hiện diện của Từ Vinh tại đây giống như một ngọn núi lớn đè nặng lên các chư hầu. Sau đó, Đổng Trác thân chinh dẫn đại quân đến thành cao, đối đầu với liên quân. Tào Tháo đã nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài, nhưng khi nhìn vào cảnh trong đại sảnh, nơi các chư hầu đang cao đàm khoác luận và uống rượu chửi bới, ông cảm thấy muốn lật tung bàn lên. Đánh đến bây giờ, trận đánh ra hồn duy nhất là do địch tự làm hỏng mình, còn lại gần như toàn thua, mất luôn ba đạo quân của Vương Khung, Bào Tính và Tôn Kiên. Trong lúc này, thay vì chấn chỉnh quân ngũ, họ lại ngày ngày say sưa uống rượu như thế này, thật là không thể chấp nhận được. Mạnh Đức, không phải ta không muốn tiến lên, chỉ là quân Tây Lương quá hung hãn. Ngoài thành thành cao, núi non hiểm trở, quân ta tuy đông nhưng không thể phát huy. Lúc này mà phát binh, chỉ cần Từ Vinh cũng đủ để chặn chúng ta lại như một tòa thành, chi bằng tạm thời đóng quân tại đây, tiêu hao nhuệ khí của Đổng Trác rồi hẳn chiến đấu tiếp. Đào Kim bưng một ly rượu tiến lên, đưa cho Tào Tháo và cười nói. Tào Tháo cũng không biết mình đang cảm thấy thế nào, nhưng ông có một dự cảm rằng liên quân kêu gọi diệt Đổng Trác này, cuối cùng có thể sẽ kết thúc một cách lặng lẽ và vô nghĩa. Các chư hầu đều rõ ràng ý định của mình, Đổng Trác đã di chuyển người dân vùng Hà Lạc cùng với thiên tử và triều đình đến Trường An. Hiện tại, chỉ còn lại một thành Lạc Dương trống rỗng. Điều này có nghĩa là sớm muộn Đổng Trác cũng sẽ rút khỏi Lạc Dương để tiến về Trường An. Đến lúc đó, chư hầu có thể chiếm Lạc Dương mà không tốn một binh một tốt, và lời thề khi xuất chinh cũng được hoàn thành, có thể trả lời trước thiên hạ. Về việc diệt Đổng Trác, thực chất cũng chỉ là cái cớ để các chư hầu danh chính ngôn thuận chiếm giữ một phương mà thôi. Giờ đây, việc Đổng Trác lui về Trường An đã vô tình phát đi một tín hiệu, ông sẽ không can thiệp vào các chư hầu vùng Quan Đông, đồng nghĩa với việc họ có thể tự do kiểm soát lãnh thổ của mình. Mục đích đã đạt được, không còn lý do gì để tiếp tục đánh giết. Dù Hán Thất cần cứu, nhưng quân Tây Lương quá mạnh và địa thế thành cao không thuận lợi. Lý do thì có quá nhiều. Tào Tháo cầm ly rượu Đào Kim đưa, uống cạn, rồi không nói gì thêm. Ông không thể một mình ra ngoài chiến đấu với Đổng Trác, đó là tự sát. Phải tìm một cơ hội thích hợp, bởi nếu Đổng Trác đã rút lui, thì lúc rút lui sẽ là thời cơ tốt nhất. Minh chủ. Công Tôn Toản bước tới trước mặt Viên Thiệu, cúi chào và nói, Bạch Mã Nghĩa Tòng sau trận chiến này đã tổn thất nặng nề. Tại hạ muốn xin phép được rút lui về U Châu để tuyển chọn tinh binh, tái lập Bạch Mã Nghĩa Tòng. Khi Bạch Mã Nghĩa Tòng hoàn thành, tại hạ sẽ trở lại giúp sức. U Châu cách xa nơi này, nên lần này Công Tôn Toản chỉ mang theo Bạch Mã Nghĩa Tòng mà không mang thêm nhiều quân lính khác. Trong trận chiến trước Hổ Lao Quan, Bạch Mã Nghĩa Tòng đã giao chiến với Bắc quân, sau đó bị Hoa Hùng dẫn Tây Lương kỵ binh đánh tan tành. Đó là trận chiến khốc liệt nhất, sau trận đó, khi kiểm tra quân số, Bạch Mã Nghĩa Tòng đã tổn thất hơn một nửa. Giờ đây, nhìn tình hình, có vẻ như sẽ không có thêm trận đánh nào trong thời gian tới, nên Công Tôn Toản xin phép rút lui về U Châu để tái lập quân đội. Còn về việc quay lại hay không? Tình hình hiện tại không khó để Công Tôn Toản nhận ra rằng liên minh này có lẽ sắp đến hồi kết. Thế cục chư hầu các cứ đã thành, và là người đã chiến đấu hết sức mình trong trận chiến này, Công Tôn Toản mang Bạch Mã Nghĩa Tòng từ U Châu đến không phải chỉ để hò hét ủng hộ. Ông cần nhận được những gì mình muốn. Nếu liên minh không cho, ông sẽ đi đòi Đổng Trác. Dù thế nào, ông cũng phải có phần. Tào Tháo quay lại nhìn Công Tôn Toản, há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra lời nào. Bạch Mã Nghĩa Tòng và quân Trường Sa của Tôn Kiên là hai lực lượng mạnh nhất trong liên quân. Quân Trường Sa đã bị Lữ Bố đánh bại. Dù Tôn Sách đang chỉ huy quân đội, nhưng cái chết của Tôn Kiên đã làm suy yếu tinh thần của họ. Giờ đây, Công Tôn Toản cũng muốn rời đi. Dù Bạch Mã Nghĩa Tòng không nhiều, nhưng sự ra đi của họ chắc chắn sẽ làm suy giảm một phần sức mạnh của liên quân. Cuối cùng, Tào Tháo không lên tiếng. Yêu cầu của Công Tôn Toản là hợp lý, ông không có lý do gì để ngăn cản. Chẳng lẽ phải bắt người ta ở lại đây, hy sinh cả tính mạng? Cũng được. Viên Thiệu nghe xong thì im lặng gật đầu, nâng hai ly rượu lên, bước đến trước mặt Công Tôn Toản, đưa cho ông một ly và nói, Bạch Mã Nghĩa Tòng thực sự dũng mãnh. Ta đã được mở rộng tầm mắt. Ta sẽ đợi ngày Bá Quỳ trở về, cùng nhau tiếp tục thảo phạt Tặc Khấu. Đa tạ minh chủ. Công Tôn Toản nhận lấy ly rượu, uống cạn, cúi đầu chào Viên Thiệu, sau đó chào tạm biệt mọi người rồi quay lưng rời đi. Tào Tháo không ở lại uống rượu, mà tiễn Công Tôn Toản ra tận doanh trại. Mạnh đức không cần tiễn xa như vậy. Công Tôn Toản cười nói khi ra khỏi cửa lớn, nhìn Tào Tháo. Hôm nay chia tay, không biết khi nào mới gặp lại, đường xa núi cao, mong Bá Quỳ huynh bảo trọng. Tào Tháo thở dài, chắp tay nói. Bảo trọng. Công Tôn Toản cũng đáp lễ, nghiêm túc nói. Nhìn bóng dáng Công Tôn Toản rời đi, Tào Tháo cảm thấy vô cùng khó chịu. Không phải vì lưu luyến Công Tôn Toản, mà vì sự ra đi của ông ta là một tín hiệu. Tào Tháo nghĩ rằng trận chiến trước Hổ Lao Quan sẽ là khởi đầu của liên quân. Nhưng không ngờ đó có lẽ lại là trận chiến cuối cùng, và người chiến thắng chỉ là Lữ Bố. Khi đang định quay lại, Tào Tháo thấy Vi Dật đang vội vã tiến về phía này. Thấy vậy, Tào Tháo mỉm cười hiếm hoi, Tử Hứa cũng đến dự tiệc à. Dự tiệc. Vi Dật nghe thấy mà có chút bối rối, lắc đầu nói, vừa rồi có tin tức từ Trung Mưu báo về rằng Lữ Bố đã xuất hiện ở Tú Nghĩ, đây là tin tức của hai ngày trước. Lữ Bố chưa bị giết, Điều này nằm trong dự đoán của Tào Tháo. Dù gì, khi ở Hổ Lao Quan, 6 vạn người không thể cản Lữ Bố lại. Sau khi thoát khỏi Hổ Lao Quan, dù Viên Thiệu có ra lệnh cho các cánh quân liên thủ truy sát Lữ Bố, nhưng làm sao mà đuổi kịp? Sao hắn lại đến Trần Lưu? Tào Tháo nhíu mày, Trần Lưu vốn là nơi khởi binh của Tào Tháo và Trương Mạo. Nếu Lữ Bố dẫn binh đến đây cướp bóc, thì đó sẽ là một thảm họa đối với họ. Không rõ. Theo tin tức từ Tuấn Nghĩ, sau khi Lữ Bố rời khỏi đó, họ mới cử người ra báo tin. Tuy nhiên, quân Trung Mưu không tìm thấy tung tích của Lữ Bố. Ta lo rằng hắn không quay lại mà đang quấy nhiễu Trần Lưu, nên mới đến đây để bàn bạc với huynh. Vi Dật nói và đưa thư tín cho Tào Tháo. Tình báo đến chậm quá. Tào Tháo nhíu mày, nói. Lữ Bố đã rời đi 2 ngày, giờ mới có tin tức. Nếu có tình hình khẩn cấp, thì đã quá muộn rồi. Vi Dật cũng đành bất lực. Quân Trung Mưu vốn không phải người của họ. Tướng giữ thành Trung Mưu trước tiên phải báo cáo lên Viên Thuật, sau đó người của Viên Thuật thấy liên quan đến Tào Tháo mới chuyển sang đây. Lá thư đã bị giữ lại ở chỗ Viên Thuật 1 ngày trời. Dưới trướng Công Lộ có Tân Kỵ Đô úy Hàn Hạo, là người thân cận của Vương Khung. Tự Hứa có thể đi thương lượng với hắn, xem có thể hợp lực đẩy lui Lữ Bố ra khỏi Trần Lưu không. Tào Tháo giờ cũng thiếu người, hậu phương không còn quân dự bị, nên đành phải mượn sức của người khác để giải quyết tình hình này. Cũng được, ta sẽ đi bàn bạc với Hàn Hạo. Vi Dật gật đầu đồng ý. Phiền ngươi rồi. Chương 54, Liên Minh. Thưa tướng quân, phía trước là Tân Chánh, đi dọc theo con đường này sẽ đến Trường Xã. Dường như chúng ta đã đi nhầm đường rồi. Buổi sáng sớm, bên ngoài Tân Chánh, Cao Thuận mang theo bản đồ đến bên cạnh Lữ Bố đang nghỉ ngơi và chỉ vào bản đồ nói. Tân Chánh cũng là một huyện thuộc Hà Nam Doãn, nhưng nằm ngoài cửa ải, bị ngăn cách với bình nguyên Hà Lạc bởi các dãy núi Tung Sơn, Quy Sơn, Mai Sơn và Hình Sơn. Nếu muốn đi đến Đại Cốc Quan hay Huyền Môn Quan, chỉ cần men theo dãy Tung Sơn mà đi về phía Tây. Tuy nhiên, hiện tại họ đã đi một đoạn đường xa hơn dự tính. Nếu tiếp tục đi theo hướng Trường Xã, họ có thể phải vòng qua Vĩnh Xuyên rồi mới quay lại, làm tốn nhiều thời gian hơn. Đây là lỗi của Mạc Tướng. Hoa Hùng tỏ vẻ hối lỗi, bởi đội kỵ binh Tây Lương đang phụ trách việc dẫn đường và trinh sát tình hình địch. Chúng ta không quen thuộc với địa hình Quan Đông, nếu ở Tây Lương hay Tịnh Châu, dù địa hình có phức tạp thế nào cũng không làm khó được chúng ta. Lữ Bố cầm túi nước Thành Phương đưa cho, uống 2 ngụm rồi nhìn vào bản đồ và nói, huống chi đây là ban đêm, khó tránh khỏi nhầm lẫn. Hơn nữa, Lạc không xa lắm, chỉ tốn thêm chưa đến 100 dặm. Sáng mai quay lại là được, chuyện này có đáng gì mà nhận tội. Quyền lực là thứ cần phải biết cách dùng. Nếu có quyền mà không biết tận dụng sẽ mất đi sự uy nghiêm. Phạm lỗi nhỏ thì nhẹ nhàng xử lý, nếu là lỗi lớn thì mới đáng trừng phạt nặng. Đây là cách Lữ Bố hiểu về việc ân uy cùng thi hành, một bài học mà ông đã ngộ ra trong những năm tháng sau này khi còn giữ trọng trách tại biên cương. Cũng chính là lý do những binh sĩ trung thành của ông sẵn lòng theo ông trấn giữ biên quan. Hoa Hùng có lỗi không? Chắc chắn là có. Nhưng đây không phải là lỗi không thể tha thứ. Đúng như Lữ Bố đã nói, họ đều không quen thuộc địa hình ở đây. Để tránh bị liên quân đuổi. Theo, trong 2 ngày qua, họ đều đi ẩn 3 ngày và hành quân ban đêm, nên việc lạc đường vào ban đêm là điều dễ hiểu. Hơn nữa, việc dẫn đường và mở đường đều do quân Tây Lương thực hiện. Nếu không biết giữ mối quan hệ và muốn thể hiện quyền uy một cách thái quá, xử lý lỗi nhỏ quá nghiêm khắc thì sẽ làm lòng người ly tán. Hiện tại, họ chưa có nơi ở cố định, cuộc sống bất định. Lúc này, thay vì nhấn mạnh kỷ luật quân đội, cần phải dựa vào sự gắn kết tình cảm. Dù Lữ Bố ít nói, nhưng ông có cách riêng để quan tâm và thu phục lòng người. Chính sự lạnh lùng bề ngoài của ông, khi được hiểu rõ, sẽ làm mọi người cảm thấy gần gũi hơn, vì họ nhận ra rằng Lữ Bố chỉ ít nói chứ thực ra rất quan tâm đến cảm xúc của binh sĩ. Sự gần gũi đó sẽ gia tăng mạnh mẽ và bền vững, vì Lữ Bố vốn là người trầm lặng. Nếu nói quá nhiều, ngược lại sẽ làm mọi người cảm thấy lạ lẫm. Ta thấy binh sĩ mang theo lương khô đã không còn nhiều. Hiện tại, Tân Chánh này dường như không có phòng bị. Hôm nay, chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại Tân Chánh 1 ngày. Sáng mai xuất phát, đi đến Huyền Môn Quan đều là đường núi, dù liên quân có phát hiện chúng ta thì cũng không thể đuổi kịp. Từ mai, chúng ta sẽ hành quân 3 ngày để đi nhanh hơn. Lữ Bố quyết định. Đi ẩn 3 ngày và hành quân 3 đêm tuy an toàn, nhưng lại làm chậm tốc độ hành quân. Hiện tại, họ đã đi được một nửa chặng đường, phần còn lại chủ yếu là đường núi, và có lẽ liên quân không còn muốn đuổi theo họ nữa. Dù có đuổi theo, khi đã đến đây, cũng không cần lo ngại nữa. Nếu địch ít thì tiêu diệt hết, nếu địch đông thì chạy thật nhanh. Quân đội bình thường của liên quân không thể nào đuổi kịp kỵ binh Tây Lương, thậm chí ngay cả quân Bắc cũng khó mà theo kịp. Còn những lực lượng tinh nhuệ như Bạch Mã Nghĩa Tòng thì quá ít, không thể sử dụng riêng để truy đuổi Lữ Bố. Rõ. Hoa Hùng nghe xong liền đi phái trinh sát tiến vào Tân Chánh. Quả nhiên, Tân Chánh không có nhiều binh lính phòng thủ. Một thành phố nhỏ như vậy tất nhiên không cần Lữ Bố ra tay. Cao Thuận dẫn quân Bắc nhanh chóng chiếm lấy thành phố. Để tránh tin tức bị lộ, Hoa Hùng cho kỵ binh Tây Lương phân tán khắp bên ngoài thành để ngăn chặn dân chúng bỏ. Chạy. Chỉ trong 2 giờ, Tân Chánh đã hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của họ. Thành Tân Chánh cũng không hẳn là một thành phố nhỏ. Vào thời Hạ, đây từng là kinh đô. Thời Thương cũng là một đô thành. Đến thời Chu, đây trở thành một nước chư hầu. Vào thời Xuân Thu, nó thuộc nước Trịnh, sau này trở thành kinh đô của nước Hàn. Nói theo các thuật sĩ dân gian, nơi đây cũng là một trong những nơi tụ hội của Long Khí. Long Khí thực sự tồn tại hay không thì Lữ Bố không biết, nhưng hiện tại, Tân Chánh dường như không còn giữ được khí phách của một kinh đô nữa. Trong khi Lữ Bố chiếm được Tân Chánh trong âm thầm, một toán quân đang nhanh chóng tiến đến khu vực Môi Sơn. Tướng quân Hàn, sao ngươi biết được Lữ Bố sẽ ở nơi này? Trong nhóm người dẫn đầu, có một viên tướng trẻ tuổi, không ai khác chính là Tôn Sách, người từng cùng Hoàng Cái đi tìm Viên Thuật để báo thù cho cha mình. Nghe nói Lữ Bố bị Hồ Tuấn hãm hại, khi trở về thành thì không được mở cổng, nên buộc phải phá vây mà ra. Tây Lương kỵ binh tuy mạnh, nhưng không đông. Lương thực cũng khó mà đảm bảo. Dù Lữ Bố có thể giữ cho Tây Lương quân không tan rã, hắn cũng không thể ở lại Trung Nguyên lâu dài. Vệ Dật lo rằng Lữ Bố sẽ tàn phá Trần Lưu, nhưng binh sĩ của hắn đều là quân Tây Lương, phá vây ra ngoài, tâm lý của những người này chắc chắn là muốn quay về Lạc Dương. Nếu ngươi là hắn, ngươi sẽ làm gì? Vị tướng được gọi là Hàn tướng quân cười lớn đáp. Người này chính là Hàn Hạo, người mà Tào Tháo nhờ Vệ Dật tìm đến. Hàn Hạo vốn là thuộc hạ của Vương Khung, từng cùng Vương Khung giữ Hà Nội để chống lại Đổng Trác. Tính tình cương trực, ngay cả khi Đổng Trác dùng cậu mình để đe dọa, Hàn Hạo cũng không chịu hàng. Sau khi Đổng Trác cướp phá Hà Nội rồi rút về Lạc Dương, Hàn Hạo theo Vương Khung đến Dĩnh Dương tham gia liên quân. Trong trận Hổ Lao Quan, Vương Khung tử trận. Viên Thuật nhận thấy Hàn Hạo cương trực, bổ nhiệm ông làm kỵ đô úy, thu nạp quân Hà Nội trước cả Viên Thiệu. Vương Khung từng là tri kỷ của Hàn Hạo, Lữ Bố phá vây không rõ tung tích, Hàn Hạo đã đổ mọi thù hận lên Đổng Trác. Ông từng nghĩ rằng khi Hổ Lao Quan thất thủ, sẽ có một trận đại chiến nảy lửa, nhưng sau vài lần giao tranh nhỏ, các chư hầu lại ngừng cờ ngưng trống, khiến Hàn Hạo vô cùng thất vọng nhưng không thể làm gì, bởi quyền quyết định không nằm trong tay ông. Khi Vệ Dật tìm đến Hàn Hạo, tin tức về Lữ Bố vốn được truyền từ Viên Thuật đến Tào Tháo, nhưng Hàn Hạo không hay biết, nên có chút bất mãn với Viên Thuật. Vì vậy, khi Vệ Dật yêu cầu giúp đỡ, Hàn Hạo không chút do dự liền đồng ý, tuy nhiên, ông không nghĩ rằng Lữ Bố sẽ ở lại Trung Nguyên quá lâu, càng không cho rằng hắn sẽ quấy nhiễu Trần Lư. Do đó, Hàn Hạo quyết định lập tức dẫn binh đến Tung Sơn để đuổi theo Lữ Bố. Vậy tại sao Tôn Sách lại có mặt ở đây? Cũng là do cùng cảnh ngộ. Lữ Bố giết cha của Tôn Sách, nên Tôn Sách thề phải báo thù cho cha. Hàn Hạo cũng muốn báo thù cho chủ cũ, Vương Khung. Đây là cơ hội tốt nhất để diệt trừ Lữ Bố, khi hắn có ít binh lính trong tay. Hơn nữa, Hàn Hạo cũng muốn xây dựng một đội quân tinh nhuệ, và quân của nhà Tôn chính là lực lượng phù hợp. Khi tìm thấy Tôn Sách, Hàn Hạo chỉ cần nhắc sơ về chuyện này, thì Tôn Sách và Hoàng Cái lập tức đồng ý ngay. Mục đích họ ở lại liên quân cũng chỉ là để báo thù cho Tôn Kiên. Thế là, một liên minh trả thù được thành lập. Hàn Hạo nhận định rằng Lữ Bố không thể đi theo tuyến Hà Nội, vì vậy hắn sẽ phải đi qua Tung Sơn để quay về Lạc Dương. Để ngăn Lữ Bố đến trước, Hàn Hạo và Tôn Sách đã không ngừng hành quân đến đây. Chỉ đến lúc này, Tôn Sách mới hỏi Hàn Hạo vì sao lại đưa ra quyết định như vậy. Thiếu chủ, Lữ Bố hiện tại tuy là con thú bị vây, nhưng tuyệt đối không dễ đối phó. Hắn hoàn toàn khác với những kẻ địch mà thiếu chủ đã từng đánh bại. Xin thiếu chủ đừng hành động hấp tấp. Hoàng Cái theo sát bên Tôn Sách, lên tiếng nhắc nhở. Giờ đây, Trong gia tộc họ Tôn chỉ còn lại Tôn Sách có thể đảm đương trọng trách, ông không muốn Tôn Sách gặp thêm bất cứ nguy hiểm nào nữa. Hoàng thúc yên tâm. Tôn Sách nghiêm túc gật đầu. Dù rất tự tin, nhưng Tôn Sách hiểu rằng Lữ Bố chính là người đã giết cha, Hàn Dương và Trình Phổ. Cho nên, dù tự tin đến đâu, Tôn Sách cũng không nghĩ mình có thể là đối thủ của Lữ Bố vào lúc này. Chương 55, chạm trán. Bóng tối bao trùm bầu trời, đêm nay ánh sao mờ nhạt, báo hiệu ngày mai có thể sẽ có mưa. Mưa xuân thường là điều tốt, nếu ở phía Bắc, mùa xuân có 2-3 trận mưa thì vụ mùa năm nay chắc chắn sẽ không tệ. Lữ Bố không rõ tình hình ở Trung Nguyên thế nào, chỉ nghe nói rằng đất đai ở đây màu mỡ, có lẽ nhu cầu về mưa xuân không cao lắm. Tuy nhiên, đối với Lữ Bố hiện tại, mưa không phải là điều tốt, vì nó sẽ làm chậm hành trình và cản trở tầm nhìn. Dưới ánh đêm tĩnh mịch, Tân Chánh chìm trong im lặng. Ngay cả những gia đình giàu có trong thành cũng không dám thắp đèn, sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ xâm nhập. Mặc dù sau khi chiếm thành, Lữ Bố không làm điều gì quá đáng ngoài việc thu thập lương thực, nhưng ai mà biết được liệu đó có phải là mưu kế để họ lơi lỏng cảnh giác không? Trong thời loạn lạc này, dù là quân Tây Lương hay liên quân chư hầu Quan Đông, không ai có thể tin tưởng hoàn toàn. Cẩn trọng vẫn hơn, những ngọn đèn duy nhất trong thành là từ các binh sĩ đi tuần, mang đến chút ánh sáng cho thành phố bị bóng đêm bao phủ. Đã liên tục hành quân 2 ngày đêm, hôm nay có thể nghỉ ngơi sớm, nhưng Lữ Bố lại không ngủ được. Không ngủ thì ngày mai chắc chắn sẽ không có tinh thần. Sau khi đứng ngoài sân hít thở gió lạnh một lúc, Lữ Bố quyết định nghiên cứu hệ thống mô phỏng trong tâm trí mình. Kể từ sau lần trải nghiệm một đời trong thế giới mô phỏng, mặc dù đã nhận được nhiều lợi ích, Lữ Bố không dám sử dụng lại nó. Một đời là rất dài, dài đến mức có thể quên đi những ký ức từ cuộc sống thực. Nhưng đối với Lữ Bố, những cảm xúc và ký ức từ thế giới mô phỏng mới là điều không cần thiết. Trong hành trình này, Lữ Bố không dám bước vào thế giới mô phỏng nữa. Nếu như lại trải qua một cuộc đời khác, sáng mai tỉnh dậy nhìn thấy Hoa Hùng hoặc Cao Thuận rồi hỏi, chúng ta đang làm gì ở đây? Thì cảnh tượng đó khiến Lữ Bố nghĩ đến cũng muốn bật cười. Lữ Bố có trong tay 3,274 điểm mô phỏng cuộc sống, nên đã quyết định rằng lần sau khi vào thế giới mô phỏng, nhất định phải chọn được tài năng tốt. Nếu có thể mang những kỹ năng đó trở về thế giới thực, thì không còn gì tuyệt hơn. Nghĩ đến đây, Lữ Bố nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, khi nghe tiếng gà gáy, Lữ Bố mới tỉnh dậy. Sau những ngày dài hành quân, cuối cùng cũng có một giấc ngủ trọn vẹn. Không chỉ Lữ Bố mà cả các binh sĩ dưới trướng cũng có tinh thần phấn chấn hơn nhiều. Tướng quân, lương thực đủ cho 3 ngày đã được chuẩn bị. Chúng ta khi nào xuất phát? Cao Thuận và Hoa Hùng đến trước Lữ Bố báo cáo, cúi mình chờ lệnh. Xuất phát ngay. Nhìn bầu trời vẫn còn mờ sáng, Lữ Bố ra lệnh xuất phát. Hành quân là việc nhàm chán nhất, nhiều lúc chỉ mong có chút gì đó thú vị. Đoàn người tiếp tục hành quân dọc theo dãy núi Quy Sơn, đi qua Mật huyện và tiến vào vùng núi Tung Sơn. Khi đến đây, địa hình bắt đầu trở nên phức tạp hơn, với những ngọn núi cao và thung lũng sâu. Mặc dù còn một chặng đường dài phía trước, nhưng không còn thành phố nào nữa. Khu vực này thuộc vùng giao thoa quyền lực giữa các chư hầu và Đổng Trác, nên Lữ Bố cảm thấy an tâm hơn. Sau một ngày hành quân, đoàn quân nghỉ lại dưới chân núi Dương Thành. Sáng hôm sau, tại một thung lũng hiểm trở, Lữ Bố ra hiệu cho đoàn quân dừng lại. Đây không phải lần đầu tiên ông làm vậy. Kể từ khi vào vùng núi Tung Sơn, mỗi khi đến địa hình hiểm trở, Lữ Bố đều dừng lại để trinh sát. Điều này khiến Hoa Hùng cảm thấy Lữ Bố có phần quá cẩn thận, không giống với hình ảnh vị tướng dũng mãnh từng khiến chư hầu phải cúi đầu. Nhưng Lữ Bố không để ý đến thái độ của Hoa Hùng. Ông đảo mắt nhìn khắp dãy núi, rồi chỉ vào 4 hướng, Hoa Hùng, phái 4 người tinh mắt đến 4 điểm này để trinh sát. 4 điểm đó là những vị trí cao, có thể quan sát toàn bộ thung lũng. Nếu không phát hiện được địch quân ở những nơi đó, khả năng có phục binh ở thung lũng sẽ rất thấp, và nếu có, chúng cũng không thể đe dọa đoàn quân. Rõ. Dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng Hoa Hùng không hề giảm sút mệnh lệnh của Lữ Bố. 4 binh sĩ Tây Lương tinh nhuệ nhanh chóng tiến vào dãy núi. Vùng thung lũng này cũng chính là nơi mà Hàn Hạo và Tôn Sách đã chọn làm điểm phục kích. Trong rừng rậm, Tôn Sách nhìn thấy Lữ Bố đã đến gần nhưng vẫn chưa vào thung lũng, trong lòng cảm thấy sốt ruột. Bên cạnh, Hàn Hạo nhíu mày, quan sát hướng di chuyển của 4 người được Lữ Bố phái ra. Những người này đã tiến vào rừng nên khó theo dõi, nhưng hướng đi của hai người trên đỉnh núi thì Hàn Hạo nhìn rõ mồn một. Quan sát một lúc, sắc mặt Hàn Hạo đột nhiên biến đổi, không ổn rồi. Tướng quân Hàn, ngươi sao lại hoảng sợ thế? Tôn Sách ngạc nhiên hỏi. Ta vốn nghĩ rằng Lữ Bố chỉ là một kẻ võ biền, không ngờ hắn không chỉ dũng mãnh mà còn tinh tế. Ngươi nhìn hai người kia xem, hướng đi của họ chính là nơi mà chúng ta đã khảo sát địa hình trước đây. Từ hai vị trí đó có thể nhìn thấu toàn bộ thung lũng, khiến phục binh của chúng ta không thể ẩn náu. Hàn Hạo chỉ vào hai ngọn núi đối diện, nơi họ từng chọn làm điểm quan sát địa hình. Sự cảnh giác của Lữ Bố vượt xa dự đoán của Hàn Hạo. Nghe vậy, Tôn Sách lập tức cầm thương định xông ra, nhưng bị Hàn Hạo và Hoàng Cái giữ lại. Ngươi định làm gì? Hàn Hạo quát lên. Phục kích đã bị phát hiện, không thể giết Lữ Bố bằng cách đánh lén, ta sẽ ra chặn đường và đối mặt trực tiếp với hắn. Tôn Sách nghiến răng nói. Cái gọi là kẻ thù gặp nhau, càng thêm căm hận, còn Lữ Bố có hận hay không thì Tôn Sách không biết. Nhưng đối với kẻ đã giết cha mình, Tôn Sách khó lòng giữ được bình tĩnh, chỉ muốn xông ra giết Lữ Bố ngay lập tức. Nếu chúng ta xông ra ngay lúc này, đội hình sẽ bị rối loạn. Lữ Bố sẽ lợi dụng cơ hội đó để tấn công, dù quân số của chúng ta có đông hơn cũng sẽ bị đánh bại. Hàn Hạo quả quyết nói. Không nên động thủ. Lữ Bố đã biết chúng ta phục kích ở đây, hắn sẽ không dám tiến lên. Nơ. Lúc này tấn công, cũng không thể gây ra hiệu ứng bất ngờ. Ngược lại, điều này có thể bị Lữ Bố tận dụng. Tốt hơn hết là tiếp tục ẩn nấp, nếu Lữ Bố cố tình xông qua, quân phục kích sẽ nhất loạt tấn công. Nhưng nếu Lữ Bố không dám tiến, họ vẫn còn cơ hội. Thiếu chủ, muốn làm nên việc lớn thì trước hết phải biết kiềm chế. Hoàng Cái đặt tay lên vai Tôn Sách, trầm giọng nói, thiếu chủ nếu cứ hành động bồng bột như vậy, thì tốt hơn hết hãy quên đi việc báo thù, quay về Giang Đông sống cuộc đời của một công tử giàu có và quên luôn mối thù này đi. Nghe vậy, Tôn Sách nghiến răng kèn kẹt, nhưng cuối cùng cũng kìm nén được cảm xúc. Hàn Hạo ngạc nhiên nhìn Tôn Sách một. Lúc, ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. Không có nhiều người trẻ tuổi ở độ tuổi này có thể kiềm chế bản thân. Tôn Sách chắc chắn sẽ là người có tương lai sáng lạn. Ở phía bên kia, lính Tây Lương đã quan sát thấy điều bất thường. Hai vị trí mà Lữ Bố chỉ định có thể quan sát được phần lớn thung lũng. Lúc này đang là đầu xuân, cây cối chưa rậm rạp, không có gì che chắn, do đó việc phát hiện ra phục binh không hề khó khăn. Bẩm tướng quân, có phục binh. Lính Tây Lương nhanh chóng quay lại báo cáo với Lữ Bố. Nghe vậy, Hoa Hùng vô cùng kinh ngạc. Không ngờ lại có kẻ mai phục trong vùng núi hoang vu này. Anh lập tức cúi người trước Lữ Bố và nói, tướng quân liệu sự như thần, thuộc hạ bội phục. Lữ Bố lắc đầu, nghĩ bụng, cái này đâu gọi là liệu sự như thần. Hễ gặp nơi hiểm trở, Lữ Bố đều phái người đi trinh sát. Mấy tên phục binh này làm sao giấu mình được. Tuy nhiên, đối phương phát hiện bị lộ mà vẫn chưa ra mặt, điều này khiến Lữ Bố thấy hơi khó xử. Dù sao bây giờ tình thế cũng đang căng thẳng. Nếu cố gắng băng qua thung lũng, không biết đối phương có đánh úp hay không. Nhưng nếu cứ quay đầu lại, điều này sẽ khiến quân sĩ nghi ngờ và làm mất sĩ khí. Chúng ta đi tiếp, Lữ Bố quyết định. Nếu có mai phục, thì đã bị phát hiện rồi, không cần phải quá lo lắng. Hoa Hùng lập tức dẫn đội quân của mình tiếp tục di chuyển qua thung lũng, chuẩn bị ứng phó với bất kỳ sự tấn công bất ngờ nào có thể xảy ra. Bên kia, Hàn Hạo và Tôn Sách vẫn đang quan sát tình hình. Khi thấy đội quân của Lữ Bố vẫn tiến lên mà không dừng lại, Hàn Hạo thầm nghĩ, không thể để lỡ cơ hội này. Hàn Hạo lập tức ra hiệu cho quân lính sẵn sàng. Tuy nhiên, hắn vẫn rất cẩn trọng, vì biết Lữ Bố là kẻ không thể xem thường. Nhưng trong lòng hắn cũng nghĩ rằng nếu bây giờ không đánh, thì cơ hội này sẽ vụt mất. Khi Lữ Bố và đội quân của mình bước sâu vào thung lũng, bất ngờ từ trên cao, hàng loạt tên cung thủ phục sẵn bắt đầu bắn xuống. Quân lính Tây Lương hoảng loạn, nhưng vẫn giữ được đội hình vững chắc. Lữ Bố nhanh chóng nhận ra đối phương muốn tấn công họ từ trên cao và lập tức ra lệnh cho các binh sĩ phòng thủ, tìm cách thoát khỏi tình huống này. Giữa sự hỗn loạn, một tiếng hét lớn vang lên, Tôn Sách với gương mặt đầy hận thù lao thẳng về phía Lữ Bố, thương dài trong tay hắn vung lên dữ dội. Tôn Sách muốn một đòn đánh gục kẻ đã giết cha mình. Lữ Bố không chút bối rối, một tay cầm chặt Phương Thiên Hỏa Kích, đỡ lấy cú tấn công từ Tôn Sách. Cả hai lao vào một trận giao tranh ác liệt, với tiếng binh khí va chạm vang lên khắp thung lũng. Dù Tôn Sách là một tướng trẻ đầy dũng mãnh, nhưng đối diện với Lữ Bố, hắn vẫn cảm thấy như bị áp đảo hoàn toàn. Sức mạnh và kỹ thuật của Lữ Bố không chỉ vượt trội, mà còn đầy sự uy nghi, khiến Tôn Sách không thể chống đỡ lâu dài. Ngay khi thấy tình thế của Tôn Sách đang nguy cấp, Hàn Hạo ra lệnh cho quân lính tấn công mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, Lữ Bố đã nhận ra ý đồ của đối phương. Với sự lãnh đạo của Lữ Bố, quân Tây Lương nhanh chóng tổ chức lại hàng ngũ, kháng cự mạnh mẽ và tìm cách thoát khỏi vòng vây. Trận chiến kéo dài, nhưng rõ ràng là quân của Hàn Hạo không thể chống đỡ được lâu trước sức mạnh và chiến thuật tinh nhuệ của Lữ Bố. Cuối cùng, Hàn Hạo đành phải ra lệnh cho quân mình rút lui, bảo toàn lực lượng. Tôn Sách dù không muốn nhưng cũng phải lui theo lệnh của Hàn Hạo, trong lòng đầy nỗi uất hận vì không thể trả được mối thù cha. Hắn nhìn theo bóng dáng Lữ Bố mà lòng đầy căm phẫn, quyết tâm một ngày nào đó sẽ tiêu diệt Lữ Bố để rửa hận. Lữ Bố và quân đội của ông thoát khỏi trận phục kích. Dù đã vượt qua được nguy hiểm lần này, nhưng Lữ Bố biết rằng con đường trở về vẫn còn nhiều gian nan và đầy thử thách phía trước. Chương 56, Tâm Chiến. Thưa tướng quân địch hẳn đã phát hiện ra chúng ta, sao họ vẫn không có động tĩnh gì? Trong thung lũng rộng lớn, hai đội quân đang ở thế giằng co, một bên sáng, một bên ẩn nấp, nhưng chẳng ai động binh trước. Hoa Hùng cưỡi ngựa tiến đến bên cạnh Lữ Bố, nhíu mày hỏi. Lữ Bố không nói gì, Cao Thuận đứng cạnh giải thích, nếu địch quân hành động, dù là rút lui hay phản kích, đội hình quân họ nhất định sẽ hỗn loạn. Đến lúc đó, chúng ta có thể nhân cơ hội xông lên phá tan đội hình của địch. Chủ soái của địch hẳn đã nhận ra ý đồ của tướng quân nên không dám hành động bừa bãi. Phía Lữ Bố, nếu tiến lên thì sẽ rơi vào mai phục của địch. Lữ Bố bất ngờ quay sang Hoa Hùng và ra lệnh, truyền lệnh ta, rút quân khỏi thung lũng này. Rõ. Hoa Hùng gật đầu. Địch không thể hành động tùy tiện, nhưng phía Lữ Bố có thể rút lui. Nếu địch truy kích, đội hình của họ cũng sẽ tan vỡ. Hơn nữa, đội quân Lữ Bố đa phần là kỵ binh, địch cũng không thể đuổi kịp. Tuy không hiểu tại sao Lữ Bố lại quyết định nhượng bộ, nhưng sau những ngày chiến đấu cùng nhau, Hoa Hùng đã quen với việc tuân theo mọi mệnh lệnh của Lữ Bố mà không cần thắc mắc. Khi Lữ Bố đã ra lệnh, Hoa Hùng lập tức thực hiện mà không chần chừ, hạ lệnh cho quân đội rút lui. Trong thung lũng, nhìn thấy đại quân của Lữ Bố rút lui ra khỏi thung lũng và nhanh chóng tái lập trận hình bên ngoài, Hàn Hạo lặng lẽ quan sát. Hắn đang khiêu chiến chúng ta. Tôn Sách cao mày nhìn quân. Tây Lương nhanh chóng lập trận hình và hỏi. Hàn Hạo gật đầu một cách trầm tư. Lữ Bố rõ ràng đang ngầm thách thức họ, cho họ thời gian tái lập trận hình, để hai bên có thể giao chiến một cách công bằng. Phải thừa nhận rằng, hành động của Lữ Bố không chỉ thẳng thắn mà còn đầy tính toán. Có thể Lữ Bố lo ngại rằng họ đã cài phục binh, đồng thời cũng sợ quân tiếp viện của liên quân sẽ đến để đánh úp từ phía sau. Nhưng Hàn Hạo hiểu rõ, khả năng có quân tiếp viện là không cao. Tuy nhiên, nếu bây giờ họ rời khỏi thung lũng để giao chiến trực diện với Lữ Bố, thì điều đó chẳng khác nào thừa nhận rằng phía Hàn Hạo cũng chỉ là một đội quân lẻ loi không có tiếp viện, khiến Lữ Bố không còn lo lắng về việc bị tấn công từ hai phía. Hàn Hạo nghĩ thầm, Lữ Bố không chỉ là một kẻ biết dùng sức mạnh, mà còn là một kẻ có đầu óc. Tại sao phải sợ hắn? Tôn Sách thấy Hàn Hạo im lặng, liền cau mày hỏi. Nếu bây giờ chúng ta ra khỏi đây, ta e rằng không thể ngăn được hắn. Nếu chúng ta không ra tay, Lữ Bố sẽ lo rằng chúng ta có tiếp viện phía sau, lo sợ bị tấn công từ cả hai phía mà rút lui. Thiếu chủ, việc hành binh không chỉ dựa vào dũng cảm. Nếu nói về dũng mãnh, thiên hạ không ai có thể sánh với Lữ Bố. Nhưng điều đáng sợ nhất ở hắn chính là sự quyết đoán và mưu lược. Nếu thiếu chủ muốn báo thù, tốt nhất hãy học theo hắn. Ngay cả khi chúng ta ra tay ngay bây giờ và đánh bại hắn, đội kỵ binh của hắn có thể dễ dàng thoát thân. Một khi đã để hắn trốn thoát, sẽ rất khó để bắt được hắn lần nữa. Hàn Hạo thở dài. Chiến tranh không chỉ là việc bước một bước mà còn là việc dự liệu trước ba bước, nhìn thấu được kế hoạch của kẻ địch và có sự chuẩn bị thích hợp mới gọi là tướng tài. Tôn Sách nắm chặt cây thương trong tay, muốn phản bác lại, nhưng cảm thấy lời của Hàn Hạo có phần hợp lý. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ ngồi xuống, mắt nhìn về phía quân đội Lữ Bố ở cửa thung lũng và lẩm bẩm, vậy chúng ta chỉ biết ngồi đây chờ đợi sao? Chỉ cần chúng ta không hành động, Lữ Bố chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng ta có quân tiếp viện phía sau. Để tránh bị tấn công từ hai phía, hắn sẽ rút lui và đi đường khác. Chúng ta có thể liên lạc với quân đội vùng Vĩnh Xuyên để cùng hợp sức bắt Lữ Bố. Hàn Hạo lắc đầu, Trong khi hắn không có quân tiếp viện, nhưng Lữ Bố thì không biết điều này. Hiện giờ hai bên đang chơi trò tâm chiến, và Hàn Hạo mong rằng Lữ Bố sẽ không rút lui. Điều này chứng tỏ Lữ Bố chỉ đơn giản là muốn thách đấu họ. Nhưng nếu Lữ Bố rút lui, chứng tỏ hắn cũng có mưu lược. Một kẻ thù như vậy, nếu thả hổ về rừng, sau này muốn bắt lại sẽ rất khó khăn. Tôn Sách ngồi xuống, nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn ra trận của mình. Ở phía bên kia, khi quân đội của Lữ Bố đã rút ra khỏi thung lũng một lúc lâu mà vẫn không thấy quân địch có động tĩnh, Điển Vi lộ vẻ không hài lòng, tướng quân, sao chúng ta không tấn công thẳng lên núi? Lữ Bố lắc đầu. Quân địch ẩn nấp trong rừng, số lượng bao nhiêu và sức mạnh thế nào họ chưa rõ. Hơn nữa, Lữ Bố nhìn sang Điển Vi và nghĩ thầm, kỵ binh leo núi à? Ngươi nghĩ thế nào vậy? Đội quân của ta chủ yếu là kỵ binh, chẳng lẽ chúng ta phải bỏ ngựa mà lên núi? Hoa Hùng không nhịn được, lườm Điển Vi một cái. Điển Vi vốn xuất thân từ dân giả, không hiểu nhiều về binh pháp. Mặc dù không hài lòng với lời nói của Hoa Hùng, nhưng hắn không biết phản bác thế nào nên đành im lặng. Đưa bản đồ ra đây. Lữ Bố chờ đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy địch quân có động tĩnh, liền ra lệnh. Hoa Hùng lấy bản đồ từ trong áo ra và đưa cho Lữ Bố. Lữ Bố quan sát kỹ một lúc lâu rồi cất bản đồ và quay đầu lại, truyền lệnh cho toàn quân, rút lui. Tướng quân, tại sao lại rút lui? Hoa Hùng nhíu mày hỏi. Địch quân không dám ra, nếu sau lưng chúng ta có quân tiếp viện, chúng ta sẽ bị tấn công từ hai phía. Lữ Bố quay đầu lại nhìn về phía thung lũng, ánh mắt mang theo vẻ không cam tâm. Dù có thể đoán được ý đồ của đối phương, nhưng cảm giác không thể đánh trận này khiến Lữ Bố cảm thấy bực bội. Nhưng nếu chúng ta vòng đường khác, e rằng sẽ mất thêm 10 ngày nữa. Hoa Hùng thở dài. Không cần lâu đến vậy. Lữ Bố lắc đầu, trước đây, chúng ta đã qua vài nơi hiểm trở, còn nhớ không? Chúng ta sẽ lấy gậy ông đập lưng ông. Bản tính của Lữ Bố không cho phép hắn chấp nhận rút lui, dù hắn chưa thua, tại sao phải nhận thua? Nghe Lữ Bố nói vậy, Hoa Hùng không khỏi sáng mắt lên. Đúng, cách này thật tuyệt. Lập tức, đội quân của Lữ Bố quay đầu và rút lui về phía trước đó. Trước đây, mỗi khi đi qua nơi hiểm trở, Lữ Bố đều cẩn thận thăm dò. Bất giác, hắn đã ghi nhớ vài vị trí thuận lợi để mai phục. Tuy không hiểm trở như thung lũng này, nhưng chỉ cần bố trí đội quân của Cao Thuận, còn Lữ Bố và Hoa Hùng dẫn kỵ binh ẩn nấp phía sau núi, chờ địch trở về. Ở phía bên kia, Hàn Hạo chỉ đến khi chắc chắn Lữ Bố đã rời đi được khoảng một khắc, mới phái người đi thăm dò, xác nhận rằng quân đội của Lữ Bố đã thực sự rút lui. Hắn dẫn quân ra khỏi thung lũng, thấy Tôn Sách không còn nôn nóng muốn báo thù như trước nữa, mà dường như đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Trong lòng Hàn Hạo càng thêm kính trọng Tôn Sách, mỉm cười nói, Lữ Bố đã rút lui, hắn buộc phải đi qua Vĩnh Xuyên. Dù Vĩnh Xuyên không có địa hình hiểm trở, nhưng chúng ta có thể liên lạc với các huyện bằng danh nghĩa liên quân, một là phòng ngừa Lữ Bố tấn công thành để lấy lương thảo, hai là hợp lực cùng chúng ta tiêu diệt hắn. Sau đó, Hàn Hạo phái một sứ giả đi theo đường nhỏ vượt qua núi Đại Quỷ đến Vĩnh Xuyên tìm sự giúp đỡ, trong khi đại quân tiếp tục tiến hành theo hướng Lữ Bố đã đi, nhưng không truy kích gấp, chỉ tiến hành theo lộ trình thông thường, vì lúc này Lữ Bố không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vòng qua Vĩnh Xuyên. Chương 57, phản kích. Thưa tướng quân, ngài nghĩ bọn họ thực sự sẽ tới sao? Dưới chân núi Tung Sơn, trên một sườn dốc nhỏ gần đường lớn, Điển Vi cầm đôi thiết kích lên rồi lại đặt xuống, đã chờ đợi hơn một canh giờ, khiến hắn cạn dần kiên nhẫn. Việc này không giống như săn bắn, đây là lần đầu hắn ra trận giết địch, nên lòng đầy khát khao lập công, khó tránh khỏi nóng lòng. Cao Thuận cẩn thận lau thanh hoàng thủ đao của mình, nghe vậy chỉ thản nhiên đáp một tiếng sẽ, rồi không nói gì thêm. Nếu là binh lính kỳ cựu dưới trướng Cao Thuận, thậm chí Cao Thuận còn không nói đến một chữ. Báo. Tiếng báo hiệu kéo dài vang lên từ xa đến gần. Người lính trinh sát đang báo tin ép mình xuống thật thấp, vì sợ bị địch phát hiện. Mặc dù tiếng của anh ta nhỏ, nhưng kéo dài và sắc bén để mọi người nghe thấy rõ. Tiếng ấy khiến Điển Vi cảm giác như nghe giọng của một thái giám, dù chưa từng gặp thái giám, nhưng hắn nghĩ họ hẳn nói chuyện như vậy. Cao Thuận nhìn về phía con đường rồi gật đầu ra hiệu, người lính trinh sát nhanh chóng tiến đến trước mặt Cao Thuận, cúi người bẩm báo, thưa tướng quân, quân địch đang cách đây 10 dặm, dự kiến khoảng 3 khắc nữa sẽ đến. Cao Thuận chỉ lặng lẽ gật đầu, trong khi Điển Vi thì quan sát kỹ lưỡng người lính trinh sát. Cậu ta chỉ khoảng 14, 15 tuổi, nhưng vẻ ngoài lại giống cao thượng như đúc. Mặc dù không hề giống về hình dáng, nhưng cảm giác từ người cậu ta khiến Điển Vi liên tưởng đến cao thượng. Không chỉ riêng cậu ta, toàn bộ binh lính dưới trướng cao thượng đều mang đến cảm giác tương tự, khiến Điển Vi cảm thấy mình không hợp với đội quân này. Giống như trong một bầy khỉ có một con tinh tinh lạc vào, cảm giác ấy tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng Điển Vi vẫn cảm thấy mình như vậy. Cao Thượng lấy một viên đá cào một vạch trên sơ đồ dưới đất, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nói với người lính trinh sát, tiếp tục do thám, khi đến cách 5 dặm hãy quay lại báo. Rõ. Lính trinh sát cúi đầu đáp, rồi nhanh chóng lui đi, ép mình xuống thật thấp, chạy nhanh như cánh chim. Điển Vi không biết bao nhiêu lần đã nâng đôi thiết kích của mình lên rồi lại đặt xuống, liếc nhìn Cao Thượng, định mở lời nhưng bầu không khí xung quanh khiến hắn cảm thấy không nên nói. Hắn hít một hơi thật sâu, bắt chước Cao Thuận lau vũ khí của mình, cố gắng giữ bình tĩnh và hòa nhập vào đội ngũ. 10 dặm, hẳn không lâu nữa. Điển Vi thầm nghĩ. Báo. Lại là cậu lính trinh sát, cúi thấp người lao tới, lần này không cần phải nói lời nào, chỉ cần gật đầu với Cao Thuận. Chuẩn bị sẵn sàng. Cao Thuận đúc thanh hoàng thủ đao trở lại vỏ, trầm giọng ra lệnh. Rõ. Lính trinh sát gật đầu, nhanh chóng chạy đến gặp người cầm cờ và truyền đạt mệnh lệnh. Ngay lập tức, một loạt tín hiệu cờ hiệu được truyền đi. Điển Vi ngơ ngác nhìn quanh, thấy các binh sĩ nhanh chóng ẩn nấp, phủ đất lên giáp trụ của mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.